Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ngốc ở trong phòng thí nghiệm không biết thời gian. Mỗi ngày đều bị đói, nhưng lại không có bị chết đói. Chính là cỗ này muốn ăn rất tra tấn người. Giáo y đại thúc cầm ống nghiệm, nắm vuốt Ninh Thư cái cằm hướng miệng bên trong rót một chút chất lỏng. Ninh Thư chép miệng một cái. Không có cái gì. Hương vị, đây là vật gì? Ninh Thư cố gắng dùng mình mê ly ánh mắt hỏi thăm đại thúc đây là vật gì? Đại thúc sóng điện não rốt cục có thể cùng Ninh Thư đối lần trước. Nói ra, đây là gen dịch. Ninh Thư, phốc, cho nàng cái này zombie uống gen dịch làm cái gì? Giáo y đại thúc cau mày, hỏi, không có cảm giác gì sao? Ninh Thư lắc đầu, cảm giác gì đều không có a, chính là không quá đói. Không có, loại kia đói đến muốn chết muốn sống cảm giác. Chẳng lẽ cái này gen dịch còn là có thể nguyên hay sao? Nhà đầu, hiện tại thế nào? Hiện tại lại cảm giác gì? Giáo y đại thúc lại, hỏi, Ninh Thư há to miệng. Dùng môi ngữ nói cho giáo y đại thúc không quá đói. Có phải là cảm thấy không có như vậy đói bụng? Giáo y đại thúc suy đoán. Ninh Thư lập tức gật gật đầu. Giáo y đại thúc trên mặt hiện lên minh ngộ. Nói ra, khó trách zombie đối gen. Dịch cũng có hứng thú. Zombie đối với nhân loại cảm thấy hứng thú. Lấy nhân, loại làm thức ăn. Có lẽ zombie cũng muốn bổ đủ thân thể gen. Trực quan biểu. Hiện chính là đối với nhân loại cực kỳ khát vọng. Ninh Thư, biến thái nhà khoa học thật là đáng sợ. Vô luận là dị năng giả, vẫn là biến dị zombie mục đích cuối cùng nhất liền là trở thành tiến hóa nhân loại. Giáo y đại thúc lại rót Ninh Thư thử một lần. Quản gen dịch, Ninh Thư cảm giác rất tuyệt. Thân thể khống chế so trước kia dễ dàng nhiều. Giáo y đại thúc cởi ra áo trắng áo dài, mặc vào màu đen áo khoác. Xem bộ, dáng là muốn đi ra cửa. Ninh Thư nhìn chằm chằm giáo y đại thúc, dùng ánh mắt hỏi thăm đại thúc ngươi. Làm gì đi a? Đại thúc nâng đỡ trên sống mũi tơ vàng con mắt, hướng Ninh Thư nói ra. Ta đi, ra ngoài một chuyến, hảo hảo ở lại. Ninh Thư đưa mắt nhìn đại thúc, ngươi nhưng ngàn vạn muốn trở về a. Trong phòng thí nghiệm im ắng, Ninh Thư nằm tại trên bàn giải phẫu, tay chân đều bị trói ở, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thê lương. Nhất làm cho Ninh Thư chịu không nổi là, giống như thành zombie sau, nàng liền đã mất đi giấc ngủ công năng, nàng muốn ngủ lại ngủ không được. Mẹ nó mất ngủ thật thống khổ. Không biết qua bao lâu, giáo y đại thúc trở về, mang về nửa bên nữ tính thi thể, một nửa khác thân thể tựa như là cùng zombie cho gặm ăn mất. Đẫm máu, nhìn xem đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Nhưng là giáo y đại thúc mặt không đổi sắc, trực tiếp đem thi thể đặt ở một cái khác trên bàn giải phẫu. Sau đó bắt đầu giải phẫu thi thể, thu thập hàng, mẫu. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, quả thực đều muốn cho đại thúc quỳ xuống đến. Thần sắc lạnh nhạt dáng vẻ để Ninh Thư thực tình bội phục. Chỉ là không biết đại thúc từ chỗ nào tìm tới cỗ thi thể này. Vẫn là từ zombie khẩu hạ cướp lại. Giáo y đại thúc bắt đầu bận rộn công việc. Thậm chí từ ngâm lăng tuyết trên thi thể đào được hàng mẫu, tiến hành so sánh. Sau đó Ninh Thư chỉ có một người nhàm chán nằm tại trên bàn giải phẫu. Ninh Thư hiện tại muốn làm nhất liền là nhớ tới đến đi một chút. Nhưng là đại thúc không có đem nàng buông ra ý tứ. Đại thúc, người suy nghĩ nhiều. Ta mẹ nó không có chút nào dám động ngươi một cái ngón tay. Bận rộn rất lâu, giáo y đại thúc giống như hoàn toàn quên đi Ninh Thư tồn tại. Ninh Thư ha ha gọi hai tiếng đến soát một chút mình tồn tại cảm. Nhưng là giáo y đại thúc vẫn là không có để ý tới nàng. Nhàm chán Ninh Thư, nhìn chằm chằm giáo y đại thúc nhìn. Lạnh lùng mặt, thẳng tắp thân thể, thật sự là mê chi nhân vật a. Đại thúc cũng quá thần bí đi. Không biết qua bao lâu, đại thúc rốt cục làm xong. sau đó đem nửa ngày thi thể ném tới formalin trong chất lỏng, tẩy vô số lần tay, ăn một chút đồ vật sau. Hướng Ninh Thư nói ra, lần này dùng dị năng giả rút ra gen dịch thử một lần. Ninh Thư bị ép uống xong không có trải qua kiểm nghiệm phải chăng hợp cách. Gen dịch, uống vào thời điểm có loại uống nước ớt nóng cảm giác. Toàn bộ yết, hầu đều là nóng bỏng. Từ khi trở thành zombie sau, cảm giác đau liền rời xa. Nàng, uống cái này gen dịch thời điểm, tê liệt, có loại uống lưu toan cảm giác. Nàng thật sự là một cái đáng thương chuột bạch a. Sau khi uống xong, Ninh Thư cảm giác đầu của mình thanh tỉnh không ít, tư duy cũng sinh động không ít, không còn giống trước đó như vậy tỉnh tỉnh mê mê. Mặc dù có ý thức, nhưng là cảm giác người đầu óc rất nặng nề, tạm thời không có gì thay đổi. Đại thúc cũng không hỏi, hướng bên cạnh trên bàn giải phẫu một năm, đi ngủ. Ninh Thư yên lặng nhìn xem đại thúc. Mẹ chứng, nhìn xem người ta đi ngủ, mình, ngủ không được, thực tình thống khổ. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ nghĩ đến, kết quả nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Liền, Ninh Thư đều không biết mình là làm sao ngủ, trước đó một mực đi ngủ ngủ không? Được, Hoa Đoá Nhi, tỉnh, giáo y đại thúc đẩy Ninh Thư thân thể. Ninh Thư mở mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng bây giờ nhìn đồ vật rất rõ ràng. Đại thúc mặt phi thường rõ ràng mà hiện lên ở trước mặt nàng. Cảm giác như thế nào? Giáo y đại thúc hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Cảm giác thật thoải mái. Giáo y đại thúc nhìn Ninh Thư. Động tác rất trôi chảy. Không có trước đó giống người máy đồng dạng lạnh nhạt. Cảm giác lại cầm gen dịch đổ vào Ninh Thư miệng bên trong. Thử một chút có thể nói hay không? Đại thúc hướng Ninh Thư nói, còn vừa cầm, vở tại ghi chép cái gì? Ninh Thư há to miệng, hướng đại thúc lắc đầu, không thể nói chuyện, cảm giác muốn zombie nói chuyện không rất dễ dàng. Trước đó công kích căn cứ, mạnh mẽ như vậy zombie đều không biết nói chuyện, chỉ có thể như là dã thú chu. Lên, giáo y đại thúc một chút giải khai Ninh Thư quần áo. Ninh Thư, đại thúc. Người đây là muốn làm gì a? Ninh Thư Thư muốn biểu đạt ra bộ dáng giật mình, nhưng là bộ mặt cơ bắp không? Góp sức a. Giáo y đại thúc không để ý đến Ninh Thư, bưng nước thay Ninh Thư xoa bụi bặm trên người, loại cảm giác này cùng tay thí nghiệm sau ống nghiệm không hề khác gì nhau. Đại thúc biểu lộ vô cùng đạm mạc, ngoài miệng vô cùng ghét bỏ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bẩn người. Ninh Thư, nàng hiện tại là cái zombie, cũng còn phải nhẫn thụ đại thúc trọng độ bệnh, thích sạch sẽ chứng, gặp được đại thúc thật sự là nhân sinh bên trong không? Thể tiếp nhận trọng a, nhìn xem đại thúc không e dè cho nàng lau người. Ninh Thư cảm thấy thật xấu hổ. A, đợi đến trên thân lau sạch, đại thúc lại cho Ninh Thư gội đầu. Sau đó toàn, thân trên dưới đều phun đầy trừ độc dịch. Ninh Thư. Khi dễ nàng không biết nói chuyện a. Đợi đến đều vội vàng làm xong. Đại thúc ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Thần sắc, lười biếng hướng Ninh Thư nói ra. Có muốn hay không? Ninh Thư liền vội vàng gật đầu. Nàng thật nhớ tới. Không nghĩ nằm ở thủ thuật. Thất lên, loại cảm giác này thật quá làm người ta sợ hãi. Nhất là đại thúc, trong tay còn cầm lóe sáng dao giải phẫu. Loại cảm giác này liền càng không. Xong, hiện tại còn không thể. Giáo y đại thúc nói. Đem dao giải phẫu đặt ở khay. Bên trong, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó lấy ra ống kim. Trực tiếp Ninh, Thư đâm vào động mạch chủ bên trên. Rút máu, để ta nhìn ngươi hiện tại tế bào phân liệt tình huống. Đại thúc đối ánh đèn. Nhìn xem ống kim bên trong máu. Ninh Thư, mẹ nó. Ra tay có thể hay không ôn nhu một điểm. Hết chương.